Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 391, cảm giác ấy vẫn không thay đổi. Vào giờ phút này, Khương Tuyết Nhu vô cùng vui mừng khi tắt đèn, nếu không anh nhất định sẽ thấy mặt mình mắc cỡ đỏ bừng, nhưng gương mặt cô đã hủy dung, bây giờ mặt đỏ dáng vẻ tuyệt đối là rất khó nhìn. Tôi không có. Em có, không tin em kiểm tra đi, nhìn một chút thử xem anh có bị thương không. Hoặc anh Tuấn ghé vào bên tai cô cười xấu xa. Được, anh để cho tôi đạp anh một cước nữa thì tôi sẽ kiểm tra cho anh. Hoặc anh Tuấn tay mắt lanh lẹ ôm lấy chân cô, ngoan ngoãn, em thật muốn phế anh mà. Khương Tuyết Nhu bị anh gọi cảm giác ngứa ngáy làm cho da đầu tê dại, cô thật không hiểu, nhìn thấy gương mặt xấu xí của mình mà anh cũng không cảm thấy ngại một chút nào sao. Hoặc anh Tuấn, anh có thể đừng quấy rầy tôi nữa hay không, tôi buồn ngủ. Hai vợ chồng mà sao còn phân biệt giường ngủ gì nữa chứ? Hoặc anh Tuấn nói xong đem giấy đăng ký kết hôn để bên cạnh gối, sợ là cô đã quên hai người đã kết hôn thân phận là vợ chồng. Khương Tuyết Nhu chán toát ra đầy mồ hôi, tâm tình càng phức tạp, buổi tối muộn anh quay qua thấy gương mặt xấu xí này của tôi không sợ nằm mơ gặp ác mộng hay sao? Có gì phải sợ, chỗ khác không thay đổi là được, hoặc anh Tuấn mặt đầy không quan tâm. Khương Tuyết Nhu trong chốc lát liền mặt đỏ tới mang tai, anh có tin là tôi sẽ thật làm hư anh luôn hay không? Tuyết Nhu, anh chỉ là muốn nói cho em biết, bất kể em biến thành hình dáng gì, cũng không ảnh hưởng được tới cảm giác của anh đối với em. Hoặc anh Tuấn ngay cả người cũng chui vào trong chăn, ôm cô thật chặt, Khương Tuyết Nhu cũng đã thật cảm nhận được tình cảm của anh, nhưng tâm tình vẫn còn phức tạp. Anh thật đúng là, không biết nói thế nào. Cô đã biến thành xấu xí đến như vậy, anh thật không ngại sao? Ngạo mạn. Em tin không, nếu không tin nữa thì anh sẽ dùng hành động để chứng minh, hoặc anh Tuấn ánh mắt sáng quắc nhìn cô, không che giấu chút nào tình cảm của mình đối với cô. Khương Tuyết Nhu sợ hết hồn, liền vội vàng gật đầu, tôi tin, anh đừng nói nữa, hôn anh một cái. Hoặc anh Tuấn trực tiếp lại gần cô hôn nhẹ. Một giây kia, thật trái tim của Khương Tuyết Nhu cũng đập loạn nhịp. Người đàn ông này, thật sự không một chút quan tâm đến nhan sắc của mình. Cô nhìn ra được. Anh không phải là giả bộ. Một nụ hôn vẫn là giống như trước kia vậy, không thay đổi. Thật đúng là không phải nụ hôn mang cảm giác chán ghét như cô nghĩ. Ngày thứ ba, sau khi Khương Tuyết Nhu chính thức được xuất viện thì trực tiếp đi đến tập đoàn Hồng Nhân nửa tháng không ghé qua, chuyện thứ nhất chính là thông báo cho các quản lý cấp cao mở cuộc họp khẩn cấp. Chẳng qua là sau khi cô xuất hiện, sau khi các quản lý cấp cao nhìn thấy mặt cô thì mỗi một người đều ngây ngẩn ra. Khương Tuyết Nhu biết mình bây giờ đang mang hình dáng rất xấu, lúc trước ở trong bệnh viện bác sĩ đã nói qua, vì để cho vết thương được thoáng mát, nên cô bây giờ ngay cả vải thưa cũng không quấn, vết thương lộ ra vô cùng rõ ràng. Xin lỗi, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, mặt của tôi, có thể sau này cũng không có cách nào khôi phục lại như cũ, hy vọng mọi người không nên quá giật mình. Khương Tuyết Nhu vô cùng thản nhiên đối mặt với ánh nhìn của mọi người. Rõ ràng là người phụ nữ chỉ mới hai mươi mấy tuổi, nhưng gặp phải chuyện lớn hủy dung nhan này, nhưng ánh mắt vẫn rất bình tĩnh rừng rưng. Khiến cho những quản lý cấp cao ở đây đều vô cùng khâm phục, trong đó nhất là các nữ quản lý cấp cao. Chủ tịch Khương, cô đừng nản chí, khoa học bây giờ rất phát triển, mặt cô nhất định có thể khôi phục như trước, chẳng qua là vấn đề thời gian. Phó Tổng Giám đốc Ngô an ủi. Chương 392, Tập đoàn Ánh Hạ. Thật ra thì tôi cũng không quan tâm lắm, tôi là dựa vào bản lĩnh của mình để kinh doanh công ty, cũng không phải là dựa vào mặt, Khương Tuyết Nhu mở miệng trêu ghẹo, được rồi, tiếp theo hãy báo cáo một chút về các vấn đề liên quan tới các nơi đang tiến hành xây dựng các hạng mục. Một giờ sau, hội nghị kết thúc. Khương Tuyết Nhu trở lại phòng làm việc, trên bàn bày kín rất nhiều thiệp mời, Khương Tuyết Nhu cầm lên nhìn một cái, là thư mời của Diệp Minh Ngọc và Sở Văn Khiêm, ngày mai ở khách sạn Bắc Châu cử hành buổi lễ đính hôn. Diệp Minh Ngọc lại cố tình phát thư mời cho mình, là có ý gì? Đang suy nghĩ, thì một số điện thoại xa lạ gọi tới, chị, thấy thư mời của tôi rồi sao? Đừng gọi tôi là chị, tôi không có cái loại em gái lại đi quyến rũ chồng tôi như cô, Khương Tuyết Nhu bây giờ có giấy đăng ký kết hôn, đối mặt với Diệp Minh Ngọc cũng là có lý chẳng sợ. Chị có biết xấu hổ hay không, rốt cuộc thì ai mới là người thứ ba? Diệp Minh Ngọc bị kích thích lộ vẻ nổi đoá. Cô hít sâu một cái, được, tôi bây giờ rốt cuộc cũng tìm được hạnh phúc, dù sao đi nữa thì chị cũng là con gái của bố, chúng ta có quan hệ máu mủ là điều không thay đổi được, Em gái làm lễ đính hôn, tôi tin tưởng chị nhất định sẽ tới tham gia. Nếu cô đã hạ mình mời, vậy thì tôi nhất định tới. Diệp Minh Ngọc cũng không nghĩ tới cô sẽ thoải mái mà đồng ý như vậy, ngẩn người, hoan nghênh vô cùng. Đúng rồi, nghe nói khuôn mặt của chị bị hủy, chị, nhớ ngày mai phải đeo thêm cái khăn che mặt, chớ khiến cho khách của tôi bị dọa sợ, chị nhớ đó. Nói xong cô ta cười khẽ ngắt cuộc điện thoại. Khương Tuyết Nhu coi như là đã biết, đây là bảo cô đi để cho bọn họ đùa cợt đây mà. Nhưng mà, đối với người cô không quan tâm, thì cô cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về mặt mình. Ngày mai, để xem ai đùa cợt ai đi. Sau khi tan việc, Kiều Vĩ lái xe tới đón cô. Cậu cả Hoắc tối nay làm thêm giờ, cho nên không có thời gian tới đón cô. Sau khi cô ngồi lên phía sau, Kiều Vĩ chủ động giải thích cho cô một câu. Khương Tuyết Nhu sững sốt một chút, rõ ràng là sau khi Hoắc Anh Tuấn bị bãi nhiệm chức vị tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị, khẳng định còn có các mối đầu tư khác, nhưng cô đối với công việc bây giờ của anh thật là không biết một chút gì cả. Công ty của anh ấy tên gì? Kiều Vĩ ánh mắt khẽ nhúc nhích, im lặng hồi lâu. Không muốn nói cũng được. Khương Tuyết Nhu chề môi, tôi cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ngoài miệng nói lời lạnh lùng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Có lẽ là trong khoảng thời gian nằm viện đó, anh ôn nhu tỏ tình với cô khiến cho trong lòng bằng đá của cô đã bị hòa tan. Sau khi biết được hai người không ly dị, cô thật giống như lại không khống chế được mà đối với anh có chút mong đợi. Phụ nữ mà, có lúc chính là không chịu thua kém như vậy. Bởi vì người ta đối với cô lời ngon tiếng ngọt một chút, liền sẽ cảm thấy mình cùng người ta có chút tình cảm. Kiều Vĩ não nề nhíu mày một cái, không phải cậu cả Hoắc cố ý lừa gạt cô, chẳng qua là tôi sợ nói tên người này cho cô nghe thì cô sẽ nghĩ quá nhiều. Khương Tuyết Nhu giống như nhớ ra cái gì đó, chẳng lẽ, cái tên này có liên quan đến Nhạc Hạ Thư? Kiều Vĩ, thiếu phu nhân, cô thật thông minh quá, quả thực khiến cho tôi nhức đầu. Thì ra thật sự là như vậy. Người phụ nữ kia đối với anh thật quan trọng như vậy sao? Mặc dù đó đã là người chết, nhưng Khương Tuyết Nhu cảm thấy ngực mình như bị chặn lại. Cái tên của công ty đó gọi là Ánh Hạ, Kiều Vĩ giải thích, nhưng mà công ty đã thành lập được 5 năm, lúc ấy cậu cả Hoắc còn chưa biết đến cô, tôi nghĩ nếu như bây giờ cậu ấy muốn thành lập công ty mới, thì cậu ấy tuyệt đối sẽ không lấy cái tên này. Tôi biết, Khương Tuyết Nhu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh Hạ, Nhạc Hạ Thu, trong tên Hoắc Anh Tuấn mang thêm một chữ Anh, cho nên kêu thành Ánh Hạ, cái tên thật là dễ nghe biết bao nhiêu. Nếu như cái người tên là Nhạc Hạ Thu đó còn sống, trong lòng anh nhất định không có vị trí dành cho cô. Chương 393, đường lui của Hoắc Anh Tuấn. Sau khi trở lại biệt thự, Khương Tuyết Nhu tắm xong thì liền bưng máy vi tính xách tay chui vào phòng sách. Các ban ngành trong công ty đã gửi đến các số liệu về chỉ số tiêu thụ các chung cư đến cho cô nhìn một hồi, liền mất thần, không nhịn được lên trên mạng tra tìm tài liệu liên quan đến tập đoàn Ánh Hạ. Kết quả vừa tra một cái, sợ hết hồn. Tập đoàn Ánh Hạ thành lập chưa tới 5 năm. Giá trị tập đoàn cũng đột phá lên tới 2.000 tỷ hơn nữa. Tập đoàn Ánh Hạ là tập đoàn dưới trướng thu về lợi nhuận lớn nhất từ tập đoàn Hoắc Thị, chi nhánh công ty này nghiên cứu về hạng mục điện tử. Dĩ nhiên, với kích thước cùng sự thành công của tập đoàn Hoắc Thị thì không cách nào có thể dung chuyển địa vị của tập đoàn trên thương trường, nhưng Ánh Hạ lại có thể từ trong đột phá vòng vây, phân chia tập đoàn Hoắc Thị ở trên thị trường thành bốn như một cái bánh ngọt. Nói cách khác 5 năm trước Hoắc Anh Tuấn cũng sớm đã bố trí mọi thứ bên trong bóng tối. Anh đây là đã sớm đoán được mình sẽ bị nhà họ Hoắc vứt bỏ. Trong chớp nhoáng này, trên người Khương Tuyết Nhu đột nhiên dâng lên một cảm giác lạnh gáy. Cô cảm thấy Hoắc Anh Tuấn người này quá sâu không lường được. Em đang nghiên cứu về tập đoàn Ánh Hạ. Cửa bất thình lình được mở ra truyền đến âm thanh của Hoắc Anh Tuấn. Cô sợ hết hồn, vội vàng đem máy vi tính khép lại. Nhìn người đàn ông xuất hiện phía sau như quỷ vậy, tâm trạng phức tạp. Không cần giấu, tôi đã nhìn thấy, Kiều Vĩ nói cho em. Hoắc Anh Tuấn dựa người vào bàn đọc sách bên cạnh, tư thái ưu nhã. Ừ, Khương Tuyết Nhu sợ anh trách Kiều Vĩ, liền vội vàng nói, là tôi hỏi cô ấy. Tốt vô cùng, đã học được cách quan tâm đến chồng, Hoắc Anh Tuấn khom người, môi mỏng cười chúm chím, tâm tình không tệ, nhưng mà nếu có tò mò thì có thể trực tiếp hỏi tôi. Không cần cố ý đi thăm dò. Khương Tuyết Nhu nhập mím môi. Hoắc Anh Tuấn sờ đầu cô một cái, có phải em cảm thấy là anh 5 năm qua thành lập được tập đoàn Ánh Hạ, là để ngấm ngầm muốn đối phó tập đoàn Hoắc Thị, em cảm thấy tôi rất đáng sợ. Cũng không có, đương nhiên là phải phòng bị, tôi hiểu. Em tuổi còn nhỏ, có thể không biết, tập đoàn Hoắc Thị đã từng thu được rất nhiều lợi nhuận từ nhiều chi nhánh công ty khác không phải mảng điện tử Hoắc Thị. Hoắc Thị ban đầu là làm sản xuất thép, mảng điện tử này tập đoàn Hoắc Thị làm không tốt lắm. Sau khi tôi lên chức vừa vặn gặp lúc ngành sản xuất thép đang có nguy cơ, hiệu ích kinh tế của công ty kém, tôi không thể làm gì khác hơn là phát triển mạnh mẽ lĩnh vực điện tử này. Nhưng tôi chẳng qua chỉ là một tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị mà thôi. Nói trắng ra là, giống như một khi đi làm, tôi không thể không mang theo suy nghĩ trong lòng. Hoắc Anh Tuấn nói, nếu như tôi có thể thuận lợi thừa kế tập đoàn Hoắc Thị, thì Ánh Hạ vĩnh viễn sẽ khuất phục phía sau tập đoàn Hoắc Thị, cũng sẽ không có người biết ông chủ chân chính của Ánh Hạ. Nhưng bây giờ anh không phải tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị, có phải anh muốn đem Ánh Hạ vượt qua Hoắc Thị? Khương Tuyết Nhu nhìn anh. Tất cả các thành viên trong đoàn làm trong phòng thí nghiệm hạng mục điện tử ở tập đoàn Hoắc Thị đã từ chức, rất nhanh sẽ đến Ánh Hạ nhậm chức. Tháng sau nếu không có phát triển được con chip thì tập đoàn Hoắc Thị rất nhanh sẽ bị đào thải, sản phẩm điện tử, thay đổi từng ngày. Khương Tuyết Nhu đột nhiên cảm thấy mình lúc trước rất ngu. Cô vẫn cho là anh vì mình mà buông bỏ tập đoàn Hoắc Thị. Lúc ấy cô thật còn rất rung động. Được rồi, thật ra thì người ta đã sớm bày xong đường lui. Anh căn bản cũng sẽ không từ trên thiên đường rớt xuống, tương lai, sẽ còn có chỗ đứng tốt hơn, khi đó anh mới thật sự là người giàu nhất, không có người trói buộc anh. Anh tại sao lại nói với tôi những thứ này, anh không sợ tôi sẽ nói cho người khác biết sao? Em sẽ không, em là vợ anh. Hoắc Anh Tuấn đem cô từ trên ghế ôm lên, mình ngồi xuống, để cho cô ngồi lên trên đùi anh. Khương Tuyết Nhu ánh mắt che giấu, đáy mắt thoáng lên sự đùa cợt pho. Nghĩ lại đi, Ánh Hạ là tên chữ của anh kết hợp với tên của một người phụ nữ khác. Hoắc Anh Tuấn, thời điểm anh nói ra điều này, chẳng lẽ một chút chột dạ cũng không có sao? Ánh Hạ cái tên này thật là dễ nghe, như thế nào mà nghĩ ra? Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên làm bộ như không đếm xỉa tới hỏi. Chương 394, vì em là chính em. Cô chú ý tới biểu hiện trên gương mặt của Hoắc Anh Tuấn một chút, nhưng cũng chỉ có một giây, liền tự nhiên cười một tiếng, công ty thảo luận sau đó đưa ra quyết định. Như vậy, Khương Tuyết Nhu nhẹ nhàng nỉ non. Nếu như hắn nói thật cho mình biết, có thể cô sẽ không để ý. Sợ rằng anh không biết, cô đã sớm biết tồn tại cái người tên Nhạc Hạ Thu này. Mỗi lần đều là như vậy, khi cô quyết định muốn thật lòng tiếp nhận anh, thì anh luôn để cho mình thất vọng. Đừng nói cái này nữa. Vật này là có chuyện gì xảy ra? Hoắc Anh Tuấn giơ lên thiệp mời trong tay. Khương Tuyết Nhu nghĩ tới, cô sau khi đọc xong thuận tay để lại trên bàn, bị anh thấy được Diệp Minh Ngọc mời tôi. Cô ta cũng mời anh, Hoắc Anh Tuấn khẽ cười một tiếng, nhìn bộ dạng của cô ta chắc cho là sắp gả cho Sở Văn Khiêm nên đáng giá để khoe khoang. Khương Tuyết Nhu không nói. Đây là ngay cả bạn trai cũng đều gọi hết tới, cảm giác ngày mai càng ngày càng có điều thú vị. Cái này em liền làm như không nhìn thấy đi, không cần đi. Hoắc Anh Tuấn đem thiệp mời ném qua một bên. Vậy anh đi chứ? Khương Tuyết Nhu nhìn anh chằm chằm. Anh phải đi, vì có nhà họ Sở. Hoắc Anh Tuấn đáy mắt thoáng qua một tia âm u. Khương Tuyết Nhu ánh mắt khẽ nhúc nhích, anh cảm thấy những chuyện liên tiếp bị chèn ép gần đây có liên quan đến nhà họ Sở. Ừ, nhất là video trên du thuyền, Hoắc Phong Lang không phải là người có thể làm đến nước này, nhà họ Sở đoán chừng là trợ thủ của anh ta. Hoắc Anh Tuấn mân mê ngón tay cô, trên tay cô đang đeo nhẫn cưới của hai người, cái này làm cho anh rất thỏa mãn, em đi làm, hết thảy cứ giao cho anh. Không, tôi đã đồng ý với Diệp Minh Ngọc, tôi sẽ đi. Khương Tuyết Nhu nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt kiên quyết. Đừng làm loạn, Hoắc Anh Tuấn cau mày. Khương Tuyết Nhu từ trên đùi anh chợt xuống nói, anh là cảm thấy khuôn mặt tôi đã bị hủy, đi đến chỗ đó sẽ chỉ bị người khác cười nhạo thôi đúng không? Hay là anh lo lắng tôi sẽ đi cùng với anh, cậu cả Hoắc kéo theo một con nhỏ xấu xí, mọi người sẽ cười nhạo anh. Khương Tuyết Nhu, Hoắc Anh Tuấn giọng trầm thấp, ở trong lòng em, anh chính là thứ người như vậy sao, anh không muốn để em đi, là muốn bảo vệ em, trong lòng Diệp Minh Ngọc đang mưu tính gì, em hẳn biết. Nhưng đây là gương mặt của tôi cả đời đều sẽ mang bộ mặt như vậy, chẳng lẽ muốn tôi ẩn núp vĩnh viễn không đi đến những nơi công cộng hay sao? Khương Tuyết Nhu vuốt ve mặt mình, thân phận anh tôn quý, tương lai sớm muộn cũng phải tham gia các hoạt động xã giao, người khác hỏi tới vợ của anh, chẳng lẽ anh muốn cả đời đem tôi đi giấu giếm, mà còn tôi, chỉ có thể tránh ở nhà, nhìn anh tham gia yến tiệc, kéo theo các loại bạn gái xinh đẹp, nếu như anh muốn tôi sống loại cuộc sống này,

Khương Tuyết Nhu sắc mặt đỏ lên. Thật là đủ rồi, vô sỉ còn không phải là nói có lý chẳng sợ. Tôi bảo đảm sẽ không tổn thương em thêm lần nào nữa. Hoắc Anh Tuấn giọng nói ôn nhu như nước tựa như có thể khiến người chìm đắm vào. Hôm sau, Hoắc Anh Tuấn thay quần áo xong đi ra ngoài, Khương Tuyết Nhu còn nằm ở trên giường, môi kiểu diễm ướt át, cô nhắm mắt lại, không muốn mở mắt ra nhìn anh. Con heo nhỏ lười, nắng đã chiếu đến mông rồi, nên rời giường thôi, đợi một hồi thợ trang điểm đến sẽ giúp em thử lễ phục. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng hôn cô một cái lên trán. Anh mới là con heo lười, Khương Tuyết Nhu mở mắt ra mắng anh. Nhưng một đôi mắt phủ đầy hòa hợp nồng tình cùng hơi nước, ngược lại không như mắng mà là đang làm nũng. Hoắc Anh Tuấn trong lòng rộn nhịp, mặc dù nhan sắc của cô không còn như năm xưa, nhưng đôi mắt này vẫn là giống như ngày xưa quyến rũ người như vậy. Bảo bối, anh mặc quần áo cho em. Hoắc Anh Tuấn tìm ra quần áo từ trong tủ quần áo đem đến mặc cho cô. Em không muốn anh giúp, tự em mặc. Khương Tuyết Nhu đem anh đẩy ra, đi ra khỏi phòng, lúc đi đến phòng thay quần áo, nhìn trong gương cặp mắt sáng ngời chói mắt của mình, cả người đều có chút hoảng hốt. Người đàn ông này, tối hôm qua dùng hành động để chứng minh, dù là cô đã bị hủy hoại gương mặt, anh cũng quả thật không thèm để ý. Thợ trang điểm lại làm cho cô một kiểu tóc dài xoăn như rong biển xõa vai, che lại nửa bên gò má, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi bật lên một đôi mắt to tỏa ra thần thái hết sức sang trọng. Trên bả vai lộ ra da thịt trắng ngần giống như sữa bò, mềm mại như tơ lụa. Thiếu phu nhân, cô hôm nay rất đẹp, bộ này lễ phục là của nhà thiết kế đứng đầu nhà nước Pháp Bonnie King thiết kế, chẳng những giá cả cao đến 500 triệu, hơn nữa toàn thế giới chỉ có một bộ này. Khương Tuyết Nhu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới bộ lễ phục này có lại lịch không tầm thường. Nghe nói Diệp Minh Ngọc tiểu thư vốn là muốn mặc trong buổi lễ đính hôn Úc, nhưng tiếc là không phải có tiền là có thể mua được. Nhà trang điểm cười nói, hôm nay cô nhất định so với phụ nữ vật chính trong lễ đính hôn sẽ tỏa sáng hơn nhiều. Khương Tuyết Nhu bừng tỉnh, lúc này không thể không bội phục ý đồ dụng tớ. Chương 396, muốn cùng em sinh một đứa trẻ 11 giờ. Hoắc Anh Tuấn từ công ty trở lại đón cô. Khương Tuyết Nhu chủ động nắm lấy tay anh, một đôi mắt sáng cười linh động, bộ này lễ phục em rất thích. Thích thì tốt. Hoắc Anh Tuấn chớp mắt, chỉ cần cô cao hứng. Liền không uổng phí anh cả đêm hôm qua truy tìm bộ lễ phục mà Diệp Minh Ngọc muốn. Trên đường ngồi xe đi đến khách sạn, xe ngừng ở ngã tư đường chờ một lúc. Khương Tuyết Nhu chợt thấy bên đường có tiệm thuốc, trong lòng cô bỗng hồi hộp, dừng trước mặt một chút, em muốn vô tiệm thuốc mua ít đồ. Em muốn mua cái gì, để anh đi. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô không chớp mắt. Thuốc ngừa thai, Khương Tuyết Nhu mặt lộ vẻ mất tự nhiên. Thật ra thì chúng ta có thể có một đứa bé. Hoắc Anh Tuấn cau mày thăm dò ý cô, anh sẽ là một người bố tốt. Khương Tuyết Nhu không nói, hai người bây giờ tình cảm vẫn chưa ổn định, làm sao thích hợp sinh một đứa trẻ. Hơn nữa cô còn có rất nhiều chuyện chưa có làm. Em bây giờ không muốn, chính em vẫn còn là một đứa con nít, em còn trẻ. Cô quay mặt đi kiên trì nói. Được rồi, anh đi mua. Xe dừng bên lề sau, Hoắc Anh Tuấn đi vào tiệm thuốc, một viên vitamin C, một viên thuốc ngừa thai. Bà chủ tiệm thuốc đưa viên thuốc đưa cho anh. Hoắc Anh Tuấn ngay trước mặt bà liền đem thuốc đổi cho nhau. Bà chủ tiệm thuốc. Dáng vẻ anh Tuấn tiêu sái như vậy mà còn phải dựa vào một đứa trẻ để trói chân phụ nữ. Sau khi lên xe, Hoắc Anh Tuấn đem thuốc cùng nước đưa cho Khương Tuyết Nhu. Hôm nay tạm như vậy đi, uống thuốc này nhiều đối với cơ thể không tốt, lần sau tôi tự có biện pháp. Lần sau, Khương Tuyết Nhu nghĩ đến Ngôn Minh Hạo đang ngồi trước mặt. Xấu hổ trợn mắt nhìn anh một cái tên đáng chết này không biết xấu hổ. Ngoan, giữa vợ chồng chuyện này không phải là rất bình thường sao, Hoắc Anh Tuấn nhìn cô cười đều. Khương Tuyết Nhu, thật là, càng trò chuyện càng không có đường lui. Khách sạn Bắc Âu, ở gần bờ biển mấy năm gần đây mới khai phá một khách sạn cao cấp 5 sao. Khách sạn có bãi biển tư nhân, đây là nơi ăn uống của những nhà giàu nhất thâu tóm thế giới. Nơi này cũng là nơi rất nhiều nhà giàu có cả nước đến đây để cử hành hôn lễ. Bữa tiệc đính hôn được tiến hành trên bãi cỏ ở bãi biển tư nhân, Diệp Minh Ngọc nhận lấy lời chúc phúc của mọi người. Bà cô Diệp nói, Minh Ngọc à, Văn Khiêm vì con mà tiêu hết cả một số tiền khổng lồ, toàn bộ khách sạn đã được cậu ta bao hết. Chính là chị Minh Ngọc thật sướng, thật là hâm mộ chết em gái họ Diệp Vũ như đỏ con mắt ghen tị không thôi. Mọi người cứ nói quá phóng đại. Thật ra thì khách sạn này là Văn Khiêm đầu tư, bằng không anh ấy cũng sẽ không bao khách sạn, Diệp Minh Ngọc dùng giọng nói khoe khoang ta hơn người. Chương 397, buổi tiệc đính hôn. Thật sao, thì ra khách sạn này là của Văn Khiêm, cô nghe nói khách sạn này lợi nhuận buôn bán một năm có thể lọt vào top 3, khách sạn tốt nhất nước Nguyệt Hàn, lợi hại. Đúng vậy, Diệp Minh Ngọc Sở Văn Khiêm đang bị mọi người vây quanh, mặc dù anh ta không có đẹp trai, cao lớn như cậu cả Hoắc, nhưng mà nhan sắc cũng được xem là tốt, hơn nữa tiền đồ của anh ta quả thật không thể tốt hơn. Nhất là tối nay đám người nhà họ Hoắc toàn bộ đều đến đông đủ, thậm chí rất nhiều lão đại trên thương trường cũng tới, thật sự là rất cho cô ta mặt mũi. Đây chính là hôn lễ mà cô ta mong muốn. Đợi một hồi Hoắc Anh Tuấn tới, nhất định sẽ vô cùng hối hận, ai bảo anh không chịu cưới mình. Còn có Khương Tuyết Nhu, một người phụ nữ bị hủy dung nhan, sợ rằng sẽ hâm mộ mình chết mất. Mau nhìn, cậu cả Hoắc Hoắc kia, bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ, là Khương Tuyết Nhu. Bỗng nhiên bà cô Diệp kêu lên. Trên bãi biển tư nhân, tất cả mọi người đều nhìn tới, Hoắc Anh Tuấn cả người mặc Âu phục màu trắng, anh xuất hiện ở nơi công chúng mặc quần áo màu trắng, nhưng hôm nay anh Tuấn giống như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, có thể đem so với những người đàn ông thần sắc ảm đạm ở chỗ này. Huống chi vai nam chính hôm nay Sở Văn Khiêm cũng là cả người mặc Âu phục trắng, bây giờ thật là bị nhan sắc của Hoắc Anh Tuấn giây phút biến cho thành một mớ mảnh vụn, anh ta tức thiếu chút nữa thì đem ly rượu bóp nát tại chỗ. Diệp Minh Ngọc cũng không có khá hơn chút nào, bởi vì cô ta nhìn thấy Khương Tuyết Nhu trên người mặc bộ lễ phục màu lam nhạt kia. Đó là đại kiệt tác của nhà thiết kế Bonnie King, cô vốn là muốn ở buổi lễ đính hôn mặc, kết quả cô ta dù có tốn nhiều tiền mấy đi chăng nữa cũng không mua được, bây giờ ngược lại Khương Tuyết Nhu lại mặc trên người. Diệp Vũ Như che môi, bộ lễ phục kia không phải chị. Diệp Minh Ngọc hung ác trợn mắt nhìn cô ta một cái. Diệp Vũ Như ngượng ngùng nói, nhìn cũng không ra gì, dù sao gương mặt của Khương Tuyết Nhu xấu xí muốn chết, mặc trên người cô ta thật là lãng phí. Em nói đúng lắm, trước kia, Diệp Minh Ngọc luôn ghen tị dáng dấp gương mặt của Khương Tuyết Nhu đẹp hơn mình. Hôm nay gương mặt đó rốt cuộc đã bị hủy, nhắc tới thì có biết bao nhiêu thống khoái. Tâm tình hơi chuyển biến tốt, cô ta cùng Sở Văn Khiêm cùng đi lên. Cậu cả Hoắc Hoắc, anh có thể tới tham gia bữa tiệc đính hôn của tôi. Thật là diễm phúc cho tôi, Sở Văn Khiêm cười híp mắt tiến lên, ngoài miệng vừa nói khách sáo, lại không có đưa tay ra bắt. Đây là lần đầu tiên Khương Tuyết Nhu nhìn thấy Sở Văn Khiêm. Nói thật, Sở Văn Khiêm tướng mạo coi như không tệ, thân cao khoảng chừng 1m75 là cùng, chẳng qua lúc cười thì cảm giác có mấy phần mập mạp, trên người cũng tôn quý khí tức ưu nhã nhưng hoàn toàn không cách nào so sánh được với Hoắc Anh Tuấn. Lúc này, một tên lão chủ tịch bên cạnh cười nói, cái gì mà diễm phúc, Sở thiếu gia, cậu bây giờ tiền đề phát triển như vũ bão, sau khi cậu hai Hoắc lên đài, lại cùng tập đoàn Sở thì ký chiến lược hợp tác hiệp nghị mới, có thể so với một số ít người có tương lai tiền đề phát triển mạnh hơn nhiều. Diệp Minh Ngọc nghe xong trong lòng có bao nhiêu hả giận, kéo cánh Sở Văn Khiêm, cười có thâm ý khác, chủ tịch Đồng, ông cũng ngàn vạn lần đừng có nói như vậy, cậu cả Hoắc Hoắc là đệ nhất thiếu gia ở kinh đô của chúng ta. Cũng là người giàu nhất nước Nguyệt Hàn chúng ta đó. Người giàu nhất, chủ tịch Đồng không khách khí chút nào nói, đó cũng là ỷ vào nhà họ Hoắc mới miễn cưỡng ngồi lên chức người giàu nhất, không có nhà họ Hoắc, hôm nay cái gì cũng không phải dừng một chút. Chủ tịch Đồng cố ý hướng tới ông cụ Hoắc đứng cách đó không xa kêu, Hoắc lão gia, ông nói có đúng hay không? Cách đó không xa ông cụ Hoắc liếc Hoắc Anh Tuấn một cái, hừ lạnh, đáng tiếc nó không có tự biết mình. Chủ tịch Đồng nhìn Hoắc Anh Tuấn ánh mắt không che giấu chút nào sự khinh miệt, cậu cả Hoắc Hoắc, trân trọng, tối nay mang vợ cậu ăn nhiều uống nhiều một chút, nói không chừng trừ Minh Ngọc tiểu thư thì tất cả những người ở kinh đô này sẽ không ai mời cậu tới. Vậy tôi cảm ơn chủ tịch Đồng đã nhắc nhở. Hoắc Anh Tuấn nghiền ngẫm nhếch môi, không buồn cũng không giận, giống như nhìn một đám người hề đang biểu diễn. Cậu cả Hoắc Hoắc, anh cũng đừng có nóng giận. Diệp Minh Ngọc đột nhiên che môi. Giống như là rốt cuộc chính thức nhìn Khương Tuyết Nhu vậy, ai cha, chị, gương mặt chị là thế nào đây, lồi lõm, ôi, thật là dọa người đó. Hoắc Anh Tuấn đáy mắt thoáng qua một khí lạnh, đang muốn mở miệng. Khương Tuyết Nhu nắm chặt tay anh, chấn định như thường cười một tiếng, đúng vậy, thật hù dọa người, có lúc nửa đêm tỉnh giấc mình cũng sẽ chê mình, nhưng mà thật may Hoắc Anh Tuấn cho tôi lòng tin, anh ấy một mực chăm sóc tôi, khích lệ tôi, yêu tôi. Thậm chí đối với những người phụ nữ bên ngoài kia luôn muốn cố gắng quyến rũ anh thì anh cũng không thèm nhìn thẳng, không coi trọng. Cô bình tĩnh đến mức khiến cho Diệp Minh Ngọc chán ghét, lời nói của mình tựa như đánh vào bông vải. Ngược lại, từng chữ của Khương Tuyết Nhu cũng như đang ám chỉ cô ta đã từng quyến rũ Hoắc Anh Tuấn, nhưng người ta thà tìm một người bị hủy dung nhan, cũng không nguyện ý tìm mình. Diệp Minh Ngọc bị làm nhục lửa giận bốc 3 mét, một bên Sở Văn Khiêm làm bộ như là, Hoắc phu nhân, có lúc lời nam nhân nói chưa chắc là thật, dù sao thì Hoắc phu nhân biến thành cái bộ dạng này thật là để cho người ta thương hại. Chương 398, tự làm xấu mặt. Đúng vậy, tôi cũng rất thương hại chị. Diệp Minh Ngọc vội vàng phụ họa, hơn nữa đàn ông sẽ có lúc vì mặt mũi mà cũng không còn biện pháp nào. Đàn ông mặt mũi quả thật rất quan trọng, giống như Sở thiếu gia, thời điểm mới tới kinh đô nghe nói anh cùng qua lại với một cô sinh viên nóng bỏng, còn tưởng rằng cô gái đáng thương ấy sẽ được gả vào nhà giàu có, thì ra là tôi suy nghĩ nhiều. Dừng một chút, Khương Tuyết Nhu mặt đầy trịnh trọng đối với Diệp Minh Ngọc nói, em gái, em hôm nay muốn đính hôn, chị chân thành nói cho em một câu, phụ nữ thời gian càng trôi qua thì sẽ càng xấu đi từng ngày, khắp nơi đều là những người phụ nữ xinh đẹp. Chỉ có vẻ đẹp bên trong mới là vĩnh hằng không đổi, như vậy thì mới có thể duy trì hôn nhân lâu dài không đổi chân lý. Vợ, em nói rất có lý. Hoắc Anh Tuấn quay đầu đối với Chủ tịch Đồng bên cạnh nói, điểm này chắc hẳn Chủ tịch Đồng đã lĩnh hội đầy đủ, dù sao thì Chủ tịch Đồng vĩnh viễn đều thích những thiếu nữ 18 tuổi trẻ tuổi. Nghe nói gần đây ông lại đổi một người mới, Đồng phu nhân cũng biết mình già rồi, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, thật đáng thương. Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên giả bộ tức giận chừng về phía Sở Văn Khiêm, Sở thiếu gia, anh cùng Chủ tịch Đồng có quan hệ tốt như vậy, sẽ không học theo Chủ tịch Đồng đấy chứ, anh cũng không được làm chuyện có lỗi với Minh Ngọc đấy. Bị gậy ông đập lưng ông trong buổi lễ đính hôn của chính mình, Sở Văn Khiêm sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, Diệp Minh Ngọc vốn đang đắc ý, bây giờ cũng cảm thấy rất mất mặt. Vốn dĩ cô còn cho là Sở Văn Khiêm không tệ, nghĩ đến anh ta trước vẫn cùng nữ sinh viên đại học lui tới. Cảm thấy thật là đáng ghét. Làm sao có thể, tôi đối với Minh Ngọc là vừa gặp đã yêu, tôi sẽ yêu mến cô ấy cả đời, Sở Văn Khiêm miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Như vậy sao, nếu nói như vậy Sở thiếu gia lại đơn phương yêu mến cũng thật là quá cực khổ đi, dẫu sao nhìn người phụ nữ mình yêu đối với một người đàn ông khác không sợ chết hy sinh. Khương Tuyết Nhu vội vàng che miệng, nhìn tôi, nói cái gì? Khương Tuyết Nhu, cô là cố ý chứ gì? Diệp Minh Ngọc căm tức nói, trước kia là tôi mắt bị mù, cứ tưởng gặp được người tốt, Văn Khiêm khắp mọi mặt so với Hoắc Anh Tuấn đều mạnh hơn nhiều. Tôi biết, Khương Tuyết Nhu dùng sức gật đầu, nhất là bây giờ Hoắc Phong Lang lên chức, dựa lưng vào nhà họ Hoắc chứ gì. Có ngọn núi lớn này, bằng không cô cũng sẽ coi thường anh ta. Cô chờ nói bậy bạ. Diệp Minh Ngọc thấy Sở Văn Khiêm sắc mặt dần dần trở nên khó coi, cảm thấy hối hận khi mời Khương Tuyết Nhu tới. Vốn là muốn nhìn cô tới trở thành chuyện cười cho người khác, không nghĩ tới tiện nhân kia miệng lưỡi lại lợi hại như vậy. Khuôn mặt bị hủy mà vẫn còn phách lối, được rồi, Minh Ngọc, chúng ta đi thôi, chúng ta còn có nhiều khách quan trọng cần tiếp, loại thân phận thấp kém giống như bọn họ này không xứng để chúng ta trì hoãn thời gian quá dài. Sở Văn Khiêm cũng lời giả bộ nữa. Nói đúng, Diệp Minh Ngọc kéo tay Sở Văn Khiêm hướng về đám người nhà họ Hoắc kia đi tới. Nhưng mà trong lòng hai người đều có vướng mắc, cũng không thân mật giống như trước đây. Nhìn bóng lưng bọn họ, Hoắc Anh Tuấn nhéo chóp mũi Khương Tuyết Nhu một cái, không sai, miệng mồm lanh lợi, còn điều tra ra Sở Văn Khiêm qua lại với nữ sinh viên đại học kia, em là làm sao biết được. Minh Kiều có nói với em, cô ấy gần đây biết không ít chuyện từ các phu nhân, tiểu thư của xã hội thượng lưu, cũng nghe được không ít chuyện nhà người ta nháo nhào, Khương Tuyết Nhu cười nói, anh còn nói tới em. Chủ tịch Đồng bao nuôi phụ nữ bên ngoài anh cũng rõ ràng. Những thứ kia đều là tính tình của lão ta, trong lòng anh đều có thể biết. Hai người dắt tay đi vào trong. Nếu là ngày xưa với thân phận của Hoắc Anh Tuấn khẳng định sẽ có rất nhiều người bao vây, nhưng hôm nay anh chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng cùng châm biếm của người khác, thậm chí rất nhiều người chỉ Khương Tuyết Nhu xì xào bàn tán. Không cần để ý, rất nhanh, những người này sẽ tới nịnh hót em, Hoắc Anh Tuấn thấp giọng nói. Thôi đi, em không thích bị người khác nịnh hót. Khương Tuyết Nhu bĩu môi một cái, thấy Diệp Gia Thanh đi tới phía cô, ông đau lòng nhìn mặt cô, Tuyết Nhu, tại sao con không nói với bố mặt con biến thành như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Hoắc Anh Tuấn, cậu luôn miệng nói muốn kết hôn với con bé, cậu chính là bảo vệ con bé như vậy sao? Hoắc Anh Tuấn không hài lòng cau mày. Diệp Gia Thanh tức giận nói, tôi trước cũng không nên bị vài ba lời nói của cậu lừa bịp. tôi phải trực tiếp mang con bé đi. Chương 399, phụ lòng con gái. Bố, mặt con là Vệ Phương Nghi làm, Khương Tuyết Nhu cắt đứt lời ông, trước đó vài ngày con bị người nhà họ Hoắc nhất ở trong địa lao, Vệ Phương Nghi để cho Hoắc Văn tìm người bỏ thuốc vào trong cháo con, để cho gương mặt con bị thối rữa. Cái gì? Diệp Gia Thanh sợ, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, loại người như Vệ Phương Nghi không phải là không thể làm được loại chuyện này, cái người đàn bà điên này, bố đi tìm bà ta. Bố, hôm nay là bữa tiệc đính hôn của hai nhà Diệp Sở, rất nhiều nhân vật quý tộc nổi tiếng tới, bố không thể làm loạn, hơn nữa, còn có ông cụ Hoắc lão cả nhà bọn họ ở đây, cũng sẽ không giúp bố, Khương Tuyết Nhu ngăn ông lại. Diệp Gia Thanh rất không cam lòng nắm chặt quả đấm, nhưng mà mặt con. Bác trai, từ từ đi. Hoắc Anh Tuấn trầm thấp nói, tổn thương của Tuyết Nhu con nhất định sẽ để cho bọn họ phải trả giá thật lớn. Diệp Gia Thanh tâm tình nặng nề, ở trên thương trường ông cũng là rạng rỡ hơn nửa đời người, duy nhất chỉ có thiếu đứa con gái ruột thịt này quá nhiều. Tuyết Nhu, lần này sau khi Minh Ngọc kết hôn, bố đã quyết định ly dị với Vệ Phương Nghi, nếu như nhà họ Diệp trên dưới ngăn cản bố thì bố cũng sẽ không do dự nữa. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc nhìn ông một cái, nói thật, cô cảm thấy Diệp Gia Thanh đối với hai mẹ con Vệ Phương Nghi vẫn còn mềm lòng. Con đừng nhìn bố như vậy, lời bố nói là sự thật, bố ở tập đoàn Diệp Thị Chi có 40% cổ phần, bố đã quyết định chia 35% cổ phần cho con, 5% cổ phần còn lại bố để lại cho Minh Ngọc, bố rất nhanh sẽ tìm luật sư để bàn luận. Bo! Liền quyết định như vậy đi, con chỉ cần chờ cổ phần giao tới tay con là đủ rồi, bố phải bảo đảm nửa đời sau của con không lo cơm áo gạo tiền. Coi như người nào đó làm chuyện có lỗi với con cũng có đầy đủ vốn liếng để tự nuôi thân. Diệp Gia Thanh nói xong nhìn thẳng đối mặt với Hoắc Anh Tuấn, bộ dáng kia hết sức khiêu khích. Khương Tuyết Nhu suýt nữa bị sặc nước miếng. Không nghĩ tới bố cô còn thật thời thượng như vậy. Bố, con sẽ không, Hoắc Anh Tuấn ủ mỉm cười nói. À, đàn ông miệng lừa người gạt quỷ, Diệp Gia Thanh tràn đầy không tín nhiệm. Hoắc Anh Tuấn, Khương Tuyết Nhu, cười một tiếng. Không nghĩ tới bố cô còn thật hài hước. Cách đó không xa Vệ Phương Nghi nhìn một màn này, hận đến nghiến răng. Cái tên Diệp Gia Thanh này hôm nay là lễ đính hôn của Minh, lại cùng với đứa con gái riêng đó trò chuyện vui vẻ đến vậy. Dì đừng tức giận, đợi một hồi con sẽ tìm người cho hai người bọn họ tỏa sáng một chút. Sở Văn Khiêm nương theo tầm mắt bà ta nhìn sang, khóe miệng nở ra một nụ cười nham hiểm. Mới lúc nãy hai người bọn họ làm cho anh ta mất hết mặt mũi. Anh sẽ không để yên như vậy. Vệ Phương Nghi do dự, nhưng mà người nhà họ Hoắc cũng ở đây. Dù có chỗ không biết, bây giờ người nhà họ Hoắc hận Hoắc Anh Tuấn hận đến nghiến răng nghiến lợi, còn phỏng đoán so với bất cứ ai khác thì bọn họ càng muốn áp chế nhuệ khí của Hoắc Anh Tuấn. Văn Khiêm, dì biết Minh Ngọc nhà chúng ta thật là có phúc, không nhìn lầm con, Vệ Phương Nghi vui cười không ngậm được mồm. Bữa tiệc mau chóng bắt đầu. Nhân viên khách sạn đưa Hoắc Anh Tuấn với Khương Tuyết Nhu đến ngồi ở bàn cuối cùng. Xin lỗi, người ở phía trước thân phận hiển hách, hai vị ngồi ở đây đi. Khương Tuyết Nhu vẻ mặt trần trừ liếc phía trước mặt một cái, người nhà họ Hoắc ngồi ở bàn thứ nhất, khi hai người bị mang tới nơi này, đám người Hoắc Văn còn ném tới ánh mắt khinh miệt. Chương 400, lại gặp mặt. Lương Duy Phong, được rồi, ngồi đi. Hoắc Anh Tuấn ung dung lạnh nhạt kéo cô vào ngồi. Trên bàn bày các loại trái cây điểm tâm. Khương Tuyết Nhu lột mấy viên hạt thông, cảm thấy bóc vỏ thật là phiền toái, liền vứt bỏ. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô một cái, sau đó lột hạt ra để trước mặt cô. Động tác tỉ mỉ kia của anh khiến cho Khương Tuyết Nhu trong thâm tâm có chút ngọt. Tuyết Nhu, bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói ôn nhu của Lương Duy Phong. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu nhìn lên, Lương Duy Phong cả người Âu phục màu xanh da trời phối hợp với quần dài màu trắng. Khí chất sạch sẽ thanh khiết, anh nhìn cô, trong mắt lóe lên khiếp sợ và đau tim. Anh tiến lên một bước, tay không nhịn được chạm lên trên mặt cô. Nửa đường lại bị một bàn tay chặn lại, Hoắc Anh Tuấn một tay ôm chặt Khương Tuyết Nhu, mày rậm cau lại, làm sao, trước mặt mọi người, lại muốn trêu đùa phu nhân của tôi, không tốt lắm đâu. Hoắc Anh Tuấn, anh đã xa không như nay, tôi rất nhanh sẽ đem Tuyết Nhu đoạt lại, anh căn bản không xứng có cô ấy. Lương Duy Phong cảnh cáo xong, êm ái đối với Khương Tuyết Nhu nói, đợi tối thêm một ít ngày. Duy Phong, anh hôm nay làm sao cũng tới, Khương Tuyết Nhu bị hai người đàn ông tranh cãi đến nhức đầu, không thể làm gì khác hơn là chuyển ý đề tài. Tôi cùng tập đoàn Sở Thị gần đây có chút hợp tác.